Vưu vật nhi hỉ, chương 626, cảm giác an toàn tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau lần gặp mặt đó, Khương Nghênh không gặp lại Đoạn Sâm nữa. Nếu không phải vì chuyện của Thương Bác, có lẽ cô đã gần như quên mất người này. Đoạn Sâm thấy Khương Nghênh không để ý đến mình, liền chủ động bước vào, đi đến trước mặt Châu Dị, đưa tay ra chào hỏi. Đoạn Sâm, Châu Dị dựa lưng vào ghế, không bắt tay, nghe danh đã lâu, Châu Dị không nể mặt Đoạn Sâm, nhưng Đoạn Sâm cũng không tức giận, anh ta quay sang vẫy tay với cô minh tinh trẻ đang đứng ở cửa. Cô gái đó thấy vậy, liền bước nhanh đến, Đoạn Sâm thân mật ôm vai cô minh tinh trẻ, nháy mắt với Khương Nghênh, Nghênh Nghênh, đây là bạn gái tôi, người của Châu Thị Media đấy. Nhớ giúp đỡ cô ấy nhé. Nghe Đoạn Sâm giới thiệu như vậy, cô gái đó liền e thẹn chào. Khương Tổng, Đoạn Thiếu ra đây định đẩy cô bé này vào chỗ chết à? Khương Nghênh hỏi. Nghe vậy, cô gái đó liền biến sắc, quay sang nhìn Đoạn Sâm. Đoạn Sâm cười hì hì. Cô nói gì vậy? Khương Nghênh lạnh nhạt nói. Hình như Đoạn Thiếu ra quên mất, cách đây không lâu anh vừa giở trò với bạn tôi, suýt chút nữa khiến cậu ấy phải rút lui khỏi giới giải trí đấy. Có sao? Đoạn Sâm trêu chọc. Có, thấy thái độ lạnh lùng của Khương Nghênh, cô gái đó cũng không phải kẻ ngốc. Cô ta nhận ra Khương Nghênh không nói đùa, bèn dựa vào lòng Đoạn Sâm, tiến thoái lưỡng nan, bầu không khí trong phòng bao trở nên căng thẳng. Một lúc sau, Đoạn Sâm bật cười, tôi cũng chỉ là nhận lệnh của người khác, làm việc cho người khác thôi. Khương Nghênh cười lạnh, thật sao? Đoạn Sâm cúi đầu nhìn Khương Nghênh, cười mà không đáp. Một lúc sau, Đoạn Sâm nhìn cô minh tinh trẻ đang dựa vào lòng mình. Đi thôi, anh dẫn em đi ăn cơm. Cô gái đó nhìn Đoạn Sâm, run rẩy, không dám đồng ý cũng không dám từ chối. Cứ như vậy, cô ta bị Đoạn Sâm nửa kéo nửa ôm ra khỏi phòng bao. Vừa ra khỏi cửa, cô gái đó liền đẩy Đoạn Sâm ra, mắt đỏ hoe. Đoạn Thiếu ra, nếu anh thấy em chướng mắt thì cứ nói thẳng, sao lại đẩy em vào chỗ chết? Bị cô gái đó đẩy ra, Đoạn Sâm thuận thế dựa vào tường, cười trêu chọc, giận rồi à? Nếu anh không muốn nâng đỡ em thì thôi, sao anh lại làm như vậy? Làm như vậy, thấy Đoạn Sâm cười, cô gái đó tưởng anh ta dễ dãi, liền định làm nũng, ai ngờ, cô ta chưa nói hết câu, nụ cười trên mặt Đoạn Sâm đã biến mất, bên lông mày trái của Đoạn Sâm có một vết sẹo, bình thường không nhìn rõ, nhưng khi anh ta lạnh mặt, vết sẹo đó rất dễ thấy, trông khá đáng sợ, cô gái đó câm nín, những lời còn lại mắc kẹt trong cổ họng. Giờ này đúng là giờ cao điểm ăn uống, người qua lại tấp nập, cô gái đó không dám nhìn Đoạn Sâm, cúi gằm mặt xuống đất, cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, cô ta chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Hơn một phút sau, Đoạn Sâm lấy bao thuốc lá từ trong túi ra, giọng điệu đều đều, lát nữa anh sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho em. Cô gái đó hít một hơi thật sâu, cảm ơn Đoạn Thiếu gia. Cô ta vừa dứt lời, Đoạn Sâm ngậm một điếu thuốc, xoay người rời đi. Cô gái đó sợ hãi nhìn bóng lưng anh ta, vội vàng quay người bỏ chạy. Đoạn Sâm đi được hai bước, rút điếu thuốc trên môi ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó lấy điện thoại di động ra, tìm số Khương Nghênh trong danh bạ, gửi một tin nhắn. Chuyện của Thương Bác, tôi thật sự chỉ là nhận lệnh của người khác. Lúc nhận được tin nhắn của Đoạn Sâm, Khương Nghênh đang cúi đầu ăn cơm, điện thoại di động đặt bên tay trái. Châu Dị tự nhiên liếc nhìn, thấy tin nhắn, Châu Dị cong môi, tin nhắn của Đoạn Sâm. Khương Nghênh ngẩng đầu nhìn màn hình điện thoại một cái, sau đó cúi xuống, cùng một ruộng với Nhiếp Chiêu. Nghe vậy, nụ cười trên môi Châu Dị càng sâu. Khương Nghênh nói xong, không nghe thấy Châu Dị đáp lại, cô khựng lại, quay đầu nhìn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của anh. Chưa kịp để Khương nghênh lên tiếng, Châu Dị đột nhiên tiến lại gần, hôn lên khóe môi cô, trầm giọng nói, vợ à, em thật sự cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối. Cách Chương